Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 90, hôm nay là Tottenham. Song phương cầu thủ đã xuất hiện ở trên sân bóng, ngay tại lẫn nhau nắm tay. Kên tâm tình có chút khẩn trương, lập tức liền muốn tới hắn cùng Lý Thanh Sơn lẫn nhau nắm tay. Nên dùng một loại gì thái độ đi mặt đối với mình đối thủ cạnh tranh đâu. Harry Kane đi theo đội bóng đội ngũ sau cùng, đang từ từ hướng phía trước đi qua thời điểm. Hắn thầm nghĩ như vậy. Không sai, Kane cho rằng Lý Thanh Sơn là hắn đối thủ cạnh tranh. Dù là đối phương vừa mới nhận lấy giải quả cầu vàng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Kane trong lòng là nghĩ như thế nào. Đương nhiên, Harry Kane đương nhiên không phải là tại cùng Lý Thanh Sơn cướp đoạt gâu cầu bằng vào Hotspur. Thực lực, Harry Kane vô luận như thế nào đều không có cách nào cùng Lý Thanh Sơn tại tập thể vinh dự bên trên. Phân cao thấp, Kane càng thêm để ý là Premiership giày vàng chi tranh. Cái này mùa giải cho đến bây giờ, Kane trạng thái rất không tệ. Hắn 14 vòng thi đấu qua đi đánh vào 15 cầu. Số liệu này đặt ở dĩ vãng giải ngoại hạng Anh, trận đồng đều vượt qua một cầu hiệu suất, đã là khá cao. Nhưng là dù vậy, tại truyền thông bên trên cũng không thấy được gì liên quan tới Premiership giày vàng cạnh tranh. Thảo luận, trong này nguyên nhân chủ yếu đương lại chính là Lý Thanh Sơn. Đến bây giờ Lý Thanh Sơn đã đánh vào 22 cái Premiership dẫn bóng, trọn vẹn so xếp hạng tên thứ 2 Harry Kane nhiều hơn 7 cầu. Cứ việc thi đấu vòng tròn còn dài đằng đẵng, nhưng là cơ hồ tất cả truyền thông đều cho rằng giày vàng chi tranh thảo luận không có chút ý nghĩa nào, không có người có thể tranh đến qua Lý Thanh Sơn. Kỳ thật nước Anh truyền thông cũng đặc biệt hy vọng xuất hiện một cái có thể cùng Lý Thanh Sơn cạnh tranh xạ thủ. Tựa như là La Liga Messi cùng CR chi tranh đồng dạng, nếu là có dạng này một cầu thủ tồn tại, nước Anh các truyền thông nên có bao nhiêu tài liệu có thể lẫn lộn a. Nhưng là hết lần này tới lần khác ngày bất toại nhân viên. Lý Thanh Sơn loại cấp bậc này cầu thủ, há có thể nói là xuất hiện liền xuất hiện. Cứ việc nước Anh truyền thông lấy chế tạo tin tức, nâng bản thổ cầu thủ mà nổi danh. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, Kane khoảng cách Lý Thanh Sơn chênh lệch thật sự là quá lớn. Chỉ bất quá Kane cũng không sẽ nghĩ như vậy 7 cái cầu chênh lệch mà thôi. Kane mỗi ngày đều sẽ dùng di động nhìn xem giải ngoại hạng Anh xạ thủ bảng thời gian thực số liệu. Lý Thanh Sơn, 22 cầu, Harry Kane, 15 cầu, chênh lệch lớn sao? Không có chút nào lớn mà. Harry Kane thầm nghĩ, đương Kane đi đến Lý Thanh Sơn bên người thời điểm, hắn cuối cùng không nghĩ tới nên dùng loại thái độ nào đi đối mặt cái này, đối thủ cạnh tranh. Cho nên Kane dùng tối khuôn sáo cũ một đám biện pháp. Hắn ngẩng cao lên đầu, dùng một loại bễ nghễ tư thái cùng Lý Thanh Sơn lẫn nhau nắm tay. Lý Thanh Sơn mỉm cười mặt. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới trước mắt cái này England suy nghĩ cái gì, đối thủ cạnh tranh cái gì. Tại Lý Thanh Sơn trong mắt, chỉ có Messi cấp bậc kia mới là mình đối thủ cạnh tranh a. Song phương nắm tay thời gian vẻn vẹn chính là một nháy mắt. Lý Thanh Sơn rất nhanh liền buông tay ra, quay người chạy hướng về phía bên trong vòng. Làm đội trưởng, hắn còn muốn tiến hành chọn bên cạnh nghi thức đâu. Cứ như vậy kết thúc. Harry Kane ngây ra một lúc, đến mức bên cạnh chuẩn bị cùng hắn nắm tay De Gea có chút kỳ quái. Cái này England đang làm gì? Còn nắm không nắm tay rồi? De Gea vươn tay, tại Harry Kane trước mắt lung lay. Harry Kane cái này mới phản ứng được. Là ta biểu hiện được không đủ rõ ràng sao? Harry Kane vừa cùng MU còn lại cầu thủ nắm tay, vừa nghĩ, ân, lần sau ta phải nói chút gì, ta sẽ đánh bại ngươi. Không được không được, quá quê mùa, ngươi rất lợi hại, ta cũng giống vậy lợi hại. Ân, quá không còn khí thế. Tại song phương đội trưởng chọn bên cạnh thời điểm, Harry Kane rơi vào trầm tư. Lý Thanh Sơn biểu lộ phi thường nhẹ nhõm. Trên thực tế MU còn lại cầu thủ biểu lộ cũng rất nhẹ nhàng. Sân nhà nghênh chiến Hotspur, Cứ việc mấy cái này mùa giải Hotspur biểu hiện đều cũng không tệ lắm. Nhưng khi đối mặt Hotspur thời điểm, cứ việc hiện tại Hotspur xếp tại bảng điểm số hàng đầu. So Liverpool xếp hạng còn cao hơn. Nhưng là Hotspur quả cầu này đội cho MU đám cầu thủ mang tới uy hiếp cảm giác. Coi như xa xa không sánh bằng Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City những này đội bóng. Trong này nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên là bởi vì Hotspur là chữ danh MU đưa phân đồng tử. Tại trận đấu này trước đó huấn luyện bên trong, Carrick cho đám cầu thủ nói qua một cái Ferguson thời kỳ liên quan tới Hotspur chuyện lý thú. Vô luận giao đấu cái nào một chi đội bóng, Ferguson tại lúc trước động viên thời điểm tổng là phi thường kích tình bành trướng. Tận khả năng kích thích lên đội bóng sĩ khí. Nhưng là chỉ cần vừa đến cùng Hotspur đá thời điểm tranh tài. Ferguson luôn luôn một câu như vậy. Hôm nay là đá Tottenham Hotspur. Today is a Tottenham. Mà mỗi lần một nghe được câu này, MU đám cầu thủ cuối cùng sẽ ý cười một tiếng. Bởi vì tại đối mặt Hotspur thời điểm, bọn hắn luôn luôn thắng trận. Hotspur tại đối mặt MU cũng xác thực khá nhiều chua xót xử. Năm 2001 đến năm 2002 mùa giải. Giải ngoại hạng Anh vòng thứ 8. Trận đấu này MU làm khách giao đấu Hotspur. Tại hơn nửa hiệp quỷ đỏ liền đã 0-3 lạc hậu. Cơ hồ không có người tin tưởng MU có thể tại nửa chàng sau lật bàn. Nhưng là kỳ tích thường thường ngay tại ngươi không tưởng tượng được thời điểm phát sinh. Nửa chàng sau MU đầu tiên là từ Andy câu dẫn đầu phá khung thành. Sau đó Blanco, Nistelrooy, Veron, Beckham lần lượt phá khung thành. MU ngay cả tiến 5 cầu đem Hotspur đánh mộng. Ferguson về sau nhớ lại trận này đại nghịch chuyển lúc từng nói ra. Trận đấu này quá trình đối với huyết áp của ta không tốt lắm. Nhưng là ta cả đời đều sẽ nhớ kỹ trận đấu này. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải. Giải ngoại hạng Anh 34 vòng. MU sân nhà nghênh chiến Tottenham. Darren Bent cùng Modric dẫn bóng để quỷ đỏ 2 cầu lạc hậu. Nhưng sau đó MU liên nhập 5 cầu. C. Ronaldo cùng Rooney song song lập cú đúp. Beckbatov dệt hoa trên gấm. Ngoại trừ những này nghịch chuyển tranh tài bên ngoài. Hotspur tại đối mặt MU thời điểm cũng hầu như là chiếm cứ hạ phong. Trong lịch sử song phương tổng cộng có 179 lần giao phong ghi chép. MU 85 thắng 47 hòa 47 thua chiếm thượng phong. Tiến 286 cầu mất 226 cầu. Trong đó sân nhà giao đấu Hotspur. MU lấy được 60 thắng 16 hòa 15 thua giai tích. Tiến 176 cầu mất 85 cầu. Bởi vậy, cứ việc Bắc London đội bóng tại Premiership cũng tính được là một phương hào cường. Nhưng là MU mỗi lần tại đối mặt Hotspur thời điểm, luôn luôn chiếm hữu lớn vô cùng tâm lý ưu thế. Ancelotti cùng Pochettino lẫn nhau nắm tay. Ngay tại 20 phút trước đó, đang tiến hành lúc trước cuối cùng một phen động viên thời điểm. Ancelotti cũng cosplay một thanh Ferguson. Hắn bắt chước Ferguson giọng điệu đối đám cầu thủ nói ra. Today is a Tottenham. Đám cầu thủ rất nhanh hiểu ý. Trong phòng thay quần áo bầu không khí rất nhanh sinh động. Đương nhiên, Ancelotti làm như thế nguyên nhân dĩ nhiên không phải hắn khinh thị đối thủ. Cái này theo Ancelotti, đây chẳng qua là đang tranh tài trước khi bắt đầu. Hắn cần để cho đám cầu thủ tạm thời đem lòng khẩn trương thái trầm tĩnh lại. Sự thật cũng chứng minh, Ferguson chiêu số còn thật là tốt dùng. Hiện tại MU đám cầu thủ lòng tự tin cũng bởi vì một câu nói kia mà hoàn toàn bị cổ vũ đi lên. Song phương cầu thủ ở đây bên trên dựa theo vị trí đứng vững. MU bên này đạt được chọn bên cạnh quyền. Hotspur dẫn đầu kéo cầu. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Tranh tài chính thức bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.